Đại dâm đãng trở lại, tiểu dâm đãng không dám mở lời. Đóng ngoặc đơn, lời này của Ngô Sở Úy thuần túy là từ trong thâm tâm muốn nói ra, nói xong cũng không biết bản thân mình làm cái gì. Ha, góc chuyện audio.com, ha sắp chết, thèm hát lắm rồi, đóng ngoặc đơn, Chỉ Xình ung dung thản nhiên đem tàn thuốc dập tắt, tay đang dụi tàn thuốc trong cái gạt tàn dừng lại một lát. Đột nhiên bùng nổ một tiếng động lớn, cái gạt tàn thuốc trực tiếp bị Chỉ Xình đập vỡ, mảnh vụn và tàn thuốc rải rác đầy đất. Cách chương.